Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cho ngươi thêm hai cái bánh bao trắng. Từ bảng danh sách đổi mới về sau bắt đầu, cây hoa anh đào thảo, thử nghe lượng so với ngày hôm qua đồng thời tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Đầu tiên, nó bây giờ là đệ nhất danh, mọi người khẳng định càng muốn thử nghe đệ nhất danh ca khúc. Mà không phải tên thứ tư. Tiếp theo, bởi vì đương rất nhiều người đều cho rằng Trình Thiên muốn bắt quán quân thời điểm, nó lại lực áp Trình Thiên lấy đi quán quân. Đây cũng là một cái rất lớn bạo điểm. Đương nhiên, thử nghe lượng tăng trưởng tốc độ, Hàn Ca là nhìn không đến. Đây cũng là khúc chơi có thể chơi tấm màn đen nguyên nhân. Bởi vì mỗi bài hát thử nghe lượng chỉ có bọn họ biết. Chỉ là những cái này cũng không phải Hàn Ca muốn cân nhắc. Hắn hiện tại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa. Nằm ở trên giường Hàn Ca ở trong quần phát cái tin tức. Nên rời giường ăn cơm. Quần trong thành viên cũng chính là bọn họ mấy cái trước mắt ở trong phòng làm việc người. Sau đó hắn bắt đầu xuống giường mặc quần áo rửa mặt. Hết thảy đối phó, hắn nhìn thấy quần trong đã có tin tức. Triệu Khuynh Thành, ta đều rửa mặt hoàn tất nằm trên giường nghe hai lần cây hoa anh đào thảo. Ngươi mới phát tin tức này. Lâm Tử U, ta đều rửa mặt hoàn tất nằm trên giường luyện 10 lần ca khúc mới. Hàn đại ca đều mới trợn mắt. Hàn ca cười rời phòng. Cũng không ở trong quần phản ứng đến hắn nhóm. Đi ra ngoài, Hàn ca thấy được Triệu Khuynh Thành đang tựa ở bên tường. Triệu Khuynh Thành hơi hơi ngửa đầu, thấy được Hàn ca, lộ ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười. Đệ nhất, ta không càn rỡ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn đại ca Khuynh Thành tỷ, sớm nha. Lâm Tử U cũng từ trong phòng xuất ra, vui vẻ cùng hai người chào hỏi. Chào buổi sáng, Triệu Khuynh Thành mím môi mỉm cười ứng một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía Hàn ca. Tử U đều cầm cái thứ nhất, ngươi liền không mang bọn ta chúc mừng một chút. Bữa sáng cho ngươi thêm hai cái bánh bao trắng đi a. Triệu Khuynh Thành ánh mắt buông xuống, ánh mắt rơi tại chính mình bộ ngực cao vút. Sau đó bĩu môi, không cần, chính ta có. Hàn ca, Khuynh Thành tỷ có màn thầu. Tại nơi nào đâu này? Lâm Tử U trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu vẻ. Ánh mắt vẫn còn ở Triệu Khuynh Thành trên người đánh giá. Đừng tìm, đi đến ăn điểm tâm. Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ cầm Lâm Tử U cái đầu nhỏ xoay qua chỗ khác. Một bên trả lại dặn dò. Về sau ít cùng ngươi Hàn đại ca nói chuyện. Hắn tư tưởng thật không tốt. Sẽ đem ngươi mang xấu. Hàn ca bất đắc dĩ. Hắn nói bánh bao trắng thực chỉ là thuận miệng nói. Không có chiếu rọi vật gì. Ngược lại là nữ nhân này tham ô đến không còn. Không có nha. Hàn đại ca người rất tốt. Lâm Tử U nghiêm túc đạo Triệu Khuynh Thành cũng liền cười không nói lời. Nào, nàng cũng chính là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Ba người dưới lầu chịu chút bánh bao cùng sữa đậu nành. Khuynh Thành, sau khi cơm nước xong, ta cùng Tử U muốn đi ra ngoài một chút. Người trước hết hồi phòng làm việc a, hoặc là chính mình ra ngoài dạo chơi cũng có thể. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, tuy không biết Hàn ca cùng với Lâm Tử U làm gì vậy, nhưng rõ ràng là không muốn mang nàng một chỗ. Dạo phố cho dù, một người có cái gì có thể đi dạo, chỉ có thể nhìn khác tình lữ huy. Cho ăn, khẩu phần lương thực, Triệu Khuynh Thành bĩu môi, cũng không đi dây dưa. Ta hay là trở về đánh lon a. Ngươi cũng chơi a. Thế nhưng là cực kỳ cải bắp. Nếu không ngươi mang dẫn ta. Nhìn tình huống a, ta cũng không giống như các ngươi. Có nhiều thời gian như vậy chơi game. Ăn xong bữa sáng, Triệu Khuynh Thành liền hồi phòng làm việc. Hàn ca thì đi đóng dấu nhất thức hai phần hợp đồng. Sau đó cùng Lâm Tử U cùng nhau đi diêu hâm trong nhà. Hắn cùng với Diêu Hâm chính thức ký hợp đồng. Xác thực nói, là cùng Diêu Hâm phụ thân Diêu Tự Trung ký hợp đồng. Hợp đồng một ít quy tắc chi tiết, hai bên trước sớm đã thương lượng qua, ký kết chuyện tiến hành cũng coi như thuận lợi. Diêu Hâm ở trên hợp đồng ký chính mình danh tự, Diêu Tự Trung lấy người giám hộ thân phận cũng trên thẻ che danh. Tích, chúc mừng ngươi thành công để cho Diêu Hâm hoàn thành ký kết. Phần mềm đã phục chế mục tiêu ưu tú nhất. Điện cạnh Lon, Thiên Phú, ngươi có thể lựa chọn kế thừa này Thiên Phú, để mà bù đắp chính mình chưa đủ. Thiên Phú khởi nguồn, Diêu Hâm, Thiên Phú chức nghiệp, điện cạnh, Thiên Phú cho điểm, 95, 7 phân, Thiên Phú bình xét cấp bậc, ưu. Có thể kế thừa Thiên Phú tỷ lệ, trực tiếp kế thừa 100%. Hàn tiên sinh, đoạn này thời gian, Tiểu Hâm liền phiền toái ngươi chiếu ứng một chút. Nghe được Diêu Tự Trung, Hàn ca thu hồi suy nghĩ, hướng hắn cười một tiếng. Hẳn là, mặt khác ta cho ngươi trên danh thiếp có chúng ta phòng làm việc địa chỉ. Nếu như ngươi có thời gian, bất cứ lúc nào cũng là có thể qua đi xem một chút. Ta hiện tại đi nhìn một chút có thể chứ? Đương nhiên có thể, kia chúng ta đi thôi. Hàn ca cười nói, hắn biết Diêu Tự Trung là muốn đi phòng làm việc nhìn xem cầu cái an tâm. Này cũng bình thường, sau đó Hàn ca hai người liền cùng Diêu Tự Trung rời đi. Về phần Diêu Hâm, bị Diêu Tự Trung lệnh cưỡng chế buổi sáng ở nhà điệu bộ khóa. Hàn ca thuận tiện đi siêu thị máy tính, mua một bộ cùng Triệu Khuynh Thành sử dụng computer thiết bị tương đồng. Cũng tỉnh chậm trễ thời gian, thấy được Hàn ca trực tiếp liền mua đài hơn 2 vạn computer. Diêu Tự Trung âm thầm có chút kinh hãi, không hổ là đại lão bản a, đặt chính mình là tuyệt đối không nỡ bỏ mua mắc như vậy computer. Ít nhất trong lòng hắn, Hàn ca cũng thật là cái phòng làm việc lão bản. Một đường trở lại phòng làm việc, Hàn ca mang theo Diêu Tự Trung tiến chính mình ngày hôm qua vừa phòng cho thuê. Tổng cộng có 2 phòng, trong đó một phòng Hàn ca đã đương phòng ngủ, mặt khác một phòng đều có thể cho Diêu Hâm làm trực tiếp dùng. Diêu Tự Trung cũng không để ý cái này, dù sao Diêu Hâm buổi tối là phải về nhà. Hàn ca nếu như sẽ ngủ ở bên cạnh, còn có thể chiều ứng hắn một chút. Các ngươi đã về rồi. Triệu Khuynh Thành thanh âm bỗng nhiên truyền qua. Ừ, Hàn ca ứng một tiếng. Quay đầu lại đang thấy Triệu Khuynh Thành tới cửa. Nàng nhìn thấy Diêu Tự Trung, hơi hơi sững sờ một cái chớp mắt. Đại khái là không nghĩ tới Hàn ca trả lại mang cái người xa lạ. Bất quá sau đó nàng biểu tình cũng liền lơ đễnh. Diêu Tự Trung sẽ không nàng như vậy bình tĩnh. Thấy được Triệu Khuynh Thành dáng người, hắn biểu tình rõ ràng có một cái chớp mắt ngạc nhiên. Đây cũng quá đại a, mà còn đẹp như vậy. May mà hắn cũng không có quá mức thất lễ. Hoàn hồn về sau liền vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ là sắc mặt trả lại hơi có chút không bình tĩnh. Vị này chính là Diêu Hâm phụ thân Diêu Tự Trung tiên sinh. Hàn ca lời này nói là cho Triệu Khuynh Thành nghe, sau đó hắn lại hướng Diêu Tự Trung giới thiệu. Nàng kêu Triệu Khuynh Thành, cũng là chúng ta phòng làm việc một người nghệ sĩ. Phòng nàng ngay tại đối diện với góc. Các người nghệ nhân đều cùng một chỗ đúng không? Diêu Tự Trung cười gật đầu. Không sai, bởi vì nhà này offices, văn phòng, là tân lầu, trước mắt hộ gia đình còn không nhiều. Chúng ta còn có thể thuê đến bên cạnh cọ tới gian phòng. Vậy khá tốt, như vậy thuận tiện một ít. Diêu Lự Trung cười cười. Vậy ta sẽ không quấy rầy, trở về trả lại có chút việc. Vậy đi, ngài đi thong thả, đưa đi Diêu Tự Trung. Hàn ca trở lại gian phòng liền nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm. Ngươi để cho Diêu Hâm tại gian phòng này trực tiếp sao? Trước mắt xem ra là như vậy. Hàn ca cười nói, có thể là như thế này. Có thể hay không có chút không quá thuận tiện nha. Triệu Khuynh Thành khẽ cau mày, có chút buồn bực địa cắn cắn bờ môi. Hàn ca hơi sững sờ,